Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 116. Song gấu hội sư. Bị cơm nắm chuồn đi tin tức chấn kinh đến sửng sốt một chút. Lâm Tiểu Bạch đầu tiên là đối hệ thống trực tiếp tới một câu. Hệ thống a, cơm nắm có phải là chúng ta nội bộ nhân viên a? Đang nghe hệ thống hồi phục. Không phải, một giây sau. Lâm Tiểu Bạch liền trực tiếp vọt ra ngoài. Người hỏi nguyên nhân, kỳ thật rất đơn giản. Lâm Tiểu Bạch lo lắng. Lo lắng cơm nắm có thể sẽ đả thương người. Bình thường đối cơm nắm tiếp xúc rất nhiều. Cho nên biết cơm nắm lực lượng đến cùng lớn bao nhiêu. Mặc dù mình trừng trị nó một chút áp lực đều không có. Nhưng nhân loại đối mặt nó nhưng căn bản không có sức hoàn thủ a. Tại đụng quầy đồ nướng lão bản bọn hắn còn có cái kia người ngoại quốc thời điểm. Lâm Tiểu Bạch chính mình cũng là khống chế lực đạo. Nếu như hắn là thật dùng sức, kia quầy đồ nướng lão bản hiện tại tuyệt đối còn tại trong bệnh viện nằm đâu. Thương cân động cốt 100 ngày. Câu nói này cũng không phải nói đùa mà. Mà cơm nắm bị chọc tới. Nó thế nhưng là sẽ không khống chế mình lực đạo. Không có chuyện còn tốt. Một khi có người không cẩn thận chọc tới nó. Vậy coi như là đại sự. Một bàn tay xuống dưới. Hậu quả kia Lâm Tiểu Bạch cũng không dám suy nghĩ. Ngắn ngủi một nháy mắt. Lâm Tiểu Bạch trong đầu liền lóe lên vô số ý nghĩ. Sau đó ra kết luận. Mình phải đi nhìn xem nó đi. Cái này gấu ngốc mèo. Thật không cho gấu trúc yên tâm a. Lâm Tiểu Bạch cái này thời điểm đột nhiên cảm nhận được Trần Mai cái chủng loại kia tâm tình. Bất quá tại Lâm Tiểu Bạch lao ra về sau, Trần Mai nháy mắt liền lại không bớt lo. Còn tốt Trần Mai không biết Lâm Tiểu Bạch trong lòng nghĩ là cái gì. Không phải tuyệt đối sẽ hung hăng mắng hắn dừng lại. Tê dại ngươi còn tốt ý tứ nói cơm nắm không bớt lo. Cơm nắm so ngươi bớt lo nhiều được không? Vừa trở về ngươi liền lại trượt. Ngươi tốt ý tứ nói bớt lo. Lâm Tiểu Bạch động tác quả thực sợ ngây người quá nhiều người. Lúc này mới vừa mới trở về a, liền lại chuẩn bị trượt rồi. Hiện tại cái này đều mấy điểm. Thật đúng là chuẩn bị từng đi ra ngoài cái đêm trở lại. Các du khách nháy mắt liền xôi trào. Tiểu Bạch cái này thao tác quá tao. Vừa xuống đất liền chạy. Hắc, đoán chừng các nhân viên làm việc đều mộng. Phế đi thiên tân vạn khổ đem Tiểu Bạch mang về. Nháy cái mắt liền lại muốn chạy. Là ai đều muốn mộng a? Các ngươi nói Tiểu Bạch lần này lại chuẩn bị đi chỗ nào? Một cái muội tử hỏi một câu. Đi sàn nhảy đi. Ha ha, Tiểu Bạch múp mít nhảy dựng lên khẳng định đặc biệt có ý tứ. Bên cạnh một thanh niên cười hắc hắc, một tiếng, tiếp nhận muội tử này gốc già, nhìn hắn trên thân một thân mới nhất chiều bài quần áo. Thấy thế nào làm sao đều giống như rock n roll thanh niên. Nhìn xem Tiểu Bạch đầy đầu đều là to gan ý nghĩ. Tiểu Bạch là tốt gấu trúc, không đi sàn nhảy, bên cạnh cô em gái kia trả lời một câu. Ta cảm thấy Tiểu Bạch lần này hẳn là sẽ còn ra ngoài tìm xong ăn. Ha ha, Tiểu Bạch thế nhưng là cái ăn hàng gấu trúc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên cạnh thanh niên không tiếp lời. Đối với hắn mà nói. Không thích rock and roll người là không có linh hồn. Là không có cách nào cùng hắn giao lưu. Tiểu Bạch chạy nhanh chóng. Đảo mắt liền vọt tới muội tử này cùng thanh niên ở giữa. Còn kịp ngẩng đầu nhìn bọn hắn một chút, sau đó mới lại chui vào đám người. Mỗi lần từ mọi người ở giữa chen quá khứ, đều có thể gây nên trận trận tiếng kinh hô. Ha ha, Tiểu Bạch vừa rồi nhìn ta. Ngươi thấy sao? Muội tử này đối cái này dáng dấp đẹp trai thanh niên vẫn có chút hứng thú. Suy nghĩ nhiều trò chuyện hai câu, nhiều cái xoáy khí bạn nam giới nói ra cũng vô cùng có mặt mũi a. Đừng tưởng rằng chỉ có nam sinh đối nữ sinh xinh đẹp cảm thấy hứng thú. Nữ sinh đối xoài khí nam sinh đó cũng là không có cái gì sức đề kháng. Bất quá người thanh niên này đây chính là có chút ngạo kiều. Lạnh lùng trả lời một câu, nha, liền cúi đầu nhìn mình vừa rồi chụp được tới ảnh chụp. Về phần đuổi theo Tiểu Bạch, hắn là không có cái này ý nghĩ, nhiều người như vậy chen ở chỗ này, muốn đuổi theo Tiểu Bạch đây tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Còn không bằng cũng đừng có sinh ra đuổi theo tâm tư. Thành thành thật thật ở chỗ này chờ một lát. Không chừng bọn hắn một hồi liền bị các nhân viên làm việc bắt trở lại nữa nha. Muội tử kia nhìn thanh niên này lạnh như băng, cũng đã mất đi tiếp tục trò chuyện đi xuống hứng thú. Lôi kéo khuê mật liền đi cái khác địa phương đi dạo đi. Vừa đi xa một chút, nàng khuê mật không chút kiêng kỵ tiếng cười lại đột nhiên truyền tới. Không cần đoán. Đều biết nàng khuê mật nhất định là đang cười nàng thông đồng soái ca thế mà còn thất bại. Hệ thống, có quan hệ với khứu giác kỹ năng sao? Trong đám người xuyên qua Lâm Tiểu Bạch đột nhiên đối hệ thống hỏi. Có, hệ thống nháy mắt liền làm ra khẳng định hồi phục. Sơ cấp khứu giác tăng lên, 100 điểm tích lũy, phải chăng hối đoái? Hối đoái, nuốt vào xuất hiện tại trong tay trái cây. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình khứu giác nháy mắt tăng lên rất nhiều. Trong không khí hương hoa, thổ nhưỡng khí ẩm, còn có mùi nước hoa, mồ hôi hương vị, mà trong đó một đảo vô cùng rõ ràng hương vị, chính là cơm nắm, gấu trúc lúc đầu khứu giác liền rất mạnh. Bất quá bây giờ người nhiều lắm, đủ loại hương vị, cực lớn tăng lên Lâm Tiểu Bạch phân biệt ra được cơm nắm mùi độ khó. Chỉ có thể tìm hệ thống đổi một cái kỹ năng, dù sao kỹ nhiều không ép thân, thêm một cái kỹ năng dùng không có cái gì chỗ xấu. Thậm chí về sau dùng cái này kỹ năng tìm xong ăn. Đó cũng là rất hữu dụng a. Đi theo cơm nắm lưu lại mùi một đường truy tung quá khứ. Rất nhanh, liền chạy tới bộ tuyên truyền văn phòng bên cạnh. Nhìn xem bên này tụ tập đám người cùng không ngừng bận rộn sơ tán đám người nhân viên công tác. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền có thể khẳng định, cơm nắm tuyệt đối ở bên trong. Tiếp tục chạy về phía trước, đi ngang qua một cái nam nhân về sau, lại đột nhiên nghe được một tiếng kinh hô. Tiểu Bạch, nếu như là phổ thông thanh âm, Lâm Tiểu Bạch tự nhiên sẽ không để ý, gọi hắn nhiều người. Nếu như nghe được một lần liền quay một lần đầu lời nói, vậy hắn hiện tại liền sẽ không ở chỗ này, mà là tại động vật bệnh viện, bởi vì cổ của hắn khẳng định lại bởi vì xoay quá lợi hại mà xoay xấu. Chi cho nên quay đầu, là bởi vì đạo thanh âm này có chút quen thuộc, mà lại là hết sức quen thuộc loại kia, nháy mắt khơi gợi lên Lâm Tiểu Bạch hồi ước. Ai vậy đây là, quay đầu. Hai mắt tương đối, kia quen thuộc viên trưởng thanh âm lại một lần nữa vang lên. Ngoạt tào, Tiểu Bạch chạy thế nào đến nơi này? Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đâu? Hai người bọn họ hiện tại ở đâu chút đấy? Tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho bọn hắn. Lý Khải đều mộng, vừa rồi hắn mới tiếp vào điện thoại. Bên kia nói Tiểu Bạch đã bị mang về. Hết thảy thuận lợi, cái này gọi hết thảy thuận lợi. Tiểu Bạch đều chạy đến trước mặt mình, còn hết thảy thuận lợi đâu. Lý Khải nhịn không được liền muốn bạo nói tục. Cái này hai con gấu trúc làm sao lại như thế để người không bớt lo đâu. An an sinh sinh tại gấu trúc trong quán ở lại tốt bao nhiêu a? Thở dài, không đợi hắn hô nhân viên công tác tới, liền thấy Tiểu Bạch vèo một chút trực tiếp từ trong đám người chen vào. Phía trước có người bị đẩy ra đang muốn mắng lên, nhìn lại là Tiểu Bạch, nháy mắt mộng bước, bất quá, mắng, thanh âm lại lớn hơn. Ngoạt tao, ngoạt tao, Tiểu Bạch làm sao cũng đến đây a? Lực chú ý của chúng nhân nháy mắt bị hấp dẫn tới. Quay đầu nhìn thấy trong đám người ngay tại hướng phía trước chen Tiểu Bạch. Tiếng huyên náo hống liền dậy, Tiểu Bạch, đây là tới tìm cơm nắm sao? Cơm nắm một con gấu trúc liền đã đem toàn bộ vườn bách thú đều huyên náo xôn xao. Hiện tại lại tăng thêm một cái Tiểu Bạch. Tất cả mọi người nhịn không được hưng phấn. Hoa, hôm nay là cái lễ lớn a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.